Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Nỗi niềm khó nói. Nữ nhân không trả lời, mà là không ngừng qua lại đung đưa tiền xu. Nàng động tác không nhanh không chậm, tốc độ vừa phải. Lữ tiểu thư, Từ Khuyết tăng thêm ngữ khí. Có phải hay không là có cái gì khó mà nói? Từ tiên sinh, nhà ngươi có thân nhân sao? Đột nhiên, Lữ Kiều hỏi. Từ Khuyết ngẩn người, gật đầu một cái. Ta là cô nhi, không thân nhân. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Khi còn bé, một người cô độc lớn lên. Vốn tưởng rằng có thể tìm một đáng tin nam nhân, nhưng là lại cũng không đáng tin cậy. Từ Khuyết biết, đối diện nữ nhân này, từ nhỏ đến lớn hẳn trải qua rất nhiều tổn thương. Ở nông thôn, một loại cũng trọng nam khinh nữ. Bé gái sinh một nhóm, chính là vì muốn một người đàn ông đinh. Cho nên nữ hài ở một ít hẻo lánh nông thôn địa vị cũng không cao. Mà Lữ Kiều cha mẹ lại chết sớm. Đối với nàng mà nói, tìm một cái dựa vào so với cái gì đều trọng yếu. Từ tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lữ Kiều đột nhiên hỏi. Từ Khuyết sững sờ, lời này hỏi có chút mập mờ. Thực vậy, mặc dù Lữ Kiều là nông thôn người bên trong, nhưng là dáng dấp thật rất không tồi. Nàng ôn nhu mềm mại bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Lữ tiểu thư, ta biết ngươi tâm lý rất sợ hãi. Bất quá nói thật, chồng ngươi đuổi ngươi con gái đi ra ngoài, ngươi không lo lắng? Lo lắng, nhưng là ta thật không có cách nào, ngươi có thể giúp ta sao? Ta tới chính là giúp ngươi, giúp ta giết chồng ta. Lữ Kiều đột nhiên hỏi, tay nàng vẫn còn ở hoạt động trên bàn tiền xu, qua lại hoạt động. Từ Khuyết sự chú ý thỉnh thoảng nhìn về phía nơi đó. Hắn cảm giác đầu đột nhiên có chút mê man, bất quá vẫn là bị Lữ Kiều lên tiếng sửng sốt một chút. Giúp ngươi giết chồng ngươi? Đúng vậy, ngươi không phải là tới giúp ta sao? Ta đây sao đáng thương? Ngươi giúp ta giết chồng ta đi. Chồng ngươi ở đâu? Hắn đã trở lại, ở hậu viện. Dứt lời, Lữ Kiều đột nhiên giơ tay lên. Trên tay nàng tiền xu treo một sợi dây, ở trước mặt Từ Khuyết tới lui lắc lư. Nhìn ta tiền xu, ngươi thấy ta đẹp sao? Giờ phút này, Từ Khuyết chỉ cảm thấy trước mặt Lữ Kiều hình thái dần dần biến hóa. Nàng giống như một cái tuyệt thế mỹ nữ, là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Ở hướng hắn vẫy tay, Mỹ, Từ Khuyết nửa hí con mắt, giúp ta giết người, sau này ta chính là ngươi nhân, ngươi thay ta giết chồng ta. Sau đó đem tội danh cũng đẩy tới trên người hắn. Sau đó chúng ta lấy được bảo hiểm bồi thường. Sau này một mực ở đồng thời, được không? Con mắt của Từ Khuyết thất thần nhìn Lữ Kiều trong tay tiền xu. Được, vậy ngươi con gái đây? Nàng, ta đi năm cũng mua cho nàng bảo hiểm. Qua 1-2 năm, để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn, đến thời điểm lại sẽ lấy được bồi thường. Lúc nói chuyện, Lữ Kiều mặt vô biểu tình, nàng thần sắc bình thản, vô luận ai sinh tử ở trong mắt nàng cũng sẽ không dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Được, chồng ngươi đây, đi theo ta. Lữ Kiều thu hồi tiền xu, mỉm cười dẫn Từ Khuyết tiến vào hậu viện. Từ Khuyết chậm rãi đi. Hậu viện là một cái tôn xây dựng nhà, vẻn vẹn đưa đến che gió che mưa tác dụng. Trong này có một cái cối đá cùng với một cái ép mặt máy máy. Một cái búa liền đặt tại một bên, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Một cái nhỏ thấp mập mạp nam nhân, giờ phút này một cái tay bị cuốn vào rồi ép mặt máy bên trong. Thần sắc thống khổ, bên cạnh hắn chính là một đống lửa chất. Trên đống lửa đốt một nồi nước sôi. Chồng ta xảy ra ngoài ý muốn bị thương. Nàng ngồi thân thể vuốt ve bởi vì mất máu quá nhiều mà đã sắc mặt tái nhợt nam nhân mặt. Nam nhân không nói một lời, tựa hồ muốn chứng minh chính mình cường đại. không nghĩ ở chính mình trước mặt thê tử biểu hiện hèn yếu. Lữ Kiều, ta đã dựa theo ngươi chỉ thị, nắm tay đưa vào, có thể kêu xe cứu thương đi. Ta lần này xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta vừa có thể bồi một số tiền. Nam nhân sắp xếp nụ cười, chỉ là trong tươi cười cất giấu một vệt sợ hãi. Cảnh sát muốn đi qua rồi, nếu như đem ta bắt, ngươi nhẫn tâm sao? Chúng ta có thể trốn. Ngưu Đại Bầy sắc mặt trắng bệch nói. Ai? Lữ Kiều vuốt ve đầu hắn, ánh mắt thương hại, nhưng là tay ngươi đã cái bộ dáng này, như vậy đi, ta có ý kiến hay. Ngươi chết, ta được đến tiền bồi thường càng nhiều. Nơi này người chết liền nói là ngươi sát. Sợ hãi ở Ngưu Đại Bầy trong mắt phóng đại. Ngươi đã nói yêu ta, hy sinh một chút không ngại chứ? Ta để ý. Đột nhiên Từ Khuyên một cước đem Lữ Kiều đá vào một bên. A, Lữ Kiều yêu lên một tiếng, nằm trên đất nghiêng đầu. Ngươi không có bị ta thôi miên, không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Từ Khuyết lạnh lùng, ngay từ đầu hắn quả thật thiếu chút nữa trúng chiêu, chỉ cảm giác mình cả người mê man. Cũng may lần này không phải là một mình hắn tới, mặc dù hắn thiếu chút nữa bị thôi miên, nhưng là thời khắc mấu chốt, Tiểu Tuyết kêu hắn ở vào nhà thời điểm, hắn thần trí đã khôi phục lại sự trong sáng. Thấy Ngưu Đại Bầy thảm trạng, Từ Khuất trong nháy mắt biết đầy đủ mọi thứ, bao gồm con trai của Lữ Kiều tự sát, đều là Lữ Kiều nên làm. Nàng là một lãnh huyết người phạm tội giết người. Trong lòng hắn, chỉ có chính mình, dù là con gái ruột thịt, đối với nàng mà nói cũng chỉ là công cụ kiếm tiền thôi. Ngưu Đại Bầy mặc dù thân thể cường tráng, nhưng là cũng ở đây Lữ Kiều thôi miên bên dưới trở nên cực kỳ ngoan thuận. Người thôi miên không tệ. Tại sao làm? Muốn biết sao? Để cho ta rời đi. Ngươi cho là khả năng sao? Ừ, kia không trách ta. Ngăn cản ta phát tài nhân đều phải chết. Lữ Kiều đột nhiên nhặt lên máy bên cạnh búa, cùng cây đuốc, hướng Từ Khuyết ném tới. Ngay sau đó nàng đột nhiên hướng sau lưng cửa gỗ lao ra. Cây đuốc rơi vào cạnh cửa thượng rơm rạ chất. Trong nháy mắt ánh lửa trùng thiên, Từ Khuyết tiện tay tảo khai búa, liền tranh thủ suy yếu Ngưu Đại Bầy đỡ dậy. Người trước đi ra ngoài, sau đó cũng xông ra ngoài, liền thấy Lữ Kiều xoay mình lại tiến vào nhà ở, sợ rằng nàng vẫn còn muốn tìm thứ gì. Từ Khuyết đi vào theo, liền nghe được Lữ Kiều ở trên thang lầu đi đi lại lại thanh âm. Nàng hướng lầu 3 đi, Tiểu Tuyết nói. Từ Khuyết lập tức cho Trương Phương Chính gọi điện thoại, nói mình đã tạm thời đem tội phạm Lữ Kiều khống chế ở lầu 3. Trương Phương Chính trả lời đã tải vào thôn trên đường, để cho Từ Khuyết cẩn thận. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đi lên lầu, lầu 2 nơi yên tĩnh không tiếng động, chỉ có lầu 3 địa phương truyền tới tiếng bước chân. Quả quyết lên lầu, bởi vì ở Mãnh Quỷ lâu đi qua một lần, cho nên Từ Khuyết coi như là quen việc dễ làm. Mới vừa đến lầu 3, quả nhiên nơi này đen kịt một màu, đèn cũng không mở ra. Nhìn sau cửa một mảnh đen nhánh căn phòng, Từ Khuyết hô Lữ Kiều, thúc thủ chịu trói đi, tranh thủ xử lý khoan hồng. Mặc dù nói Từ Khuyết có thể trực tiếp giết nàng, nhưng là dù sao cảnh sát nhân yêu cầu tới, cứ như vậy giết Lữ Kiều, chính mình khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Bất quá, bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Từ Khuyết mở điện thoại di động lên ánh đèn. Vừa mới vào nhà, một cụ màu trắng thi thể thẳng đập tới, thi thể bị một sợi dây treo. Từ Khuyết cúi đầu, đem thi thể để qua một bên. Lữ Kiều, Từ Khuyết hô to một tiếng. Mơ hồ thấy bên trong nhà tồn một cỗ thi thể khác đập tới. Cùng lúc đó, một bóng người trốn vào một bên góc tối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,